thiếu soái trở về. Chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1264. Diệp Tiêu Diêu trầm giọng nói. Trước tôi tới Giang Nam, đã cùng Tỉnh Tôn Giang Nam chào hỏi. Một đám lãnh đạo Giang Nam đều cam đoan với tôi, ở Giang Nam tôi sẽ không suốt có không trở ngại, không ai cản được tôi. Trạm kiểm soát nhỏ này dám ngăn lối đi của hạm đội của chúng ta, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tàn Kiếm nghe vậy kinh nghỉ nói. Chủ nhân, ý của ngài là Trần Ninh ra lệnh. Trần Ninh bảo người ngăn cản đường đi của hạm đội chúng ta, không cho chúng ta tiến vào Trung Hải. Diệp Tiêu Dao cười lạnh. Tôi nghi ngờ, có thể cậu ta đã đến rồi. Tàn Kiếm nghe vậy giật mình, chợt nở nụ cười. Chủ nhân, hiện tại Trần Ninh không còn là thống soái Bắc Cảnh, chỉ còn lại cái chức xuông. Ngài dẫn đầu hơn vạn thủ hạ, mang theo thế lôi đình, đến tìm anh ta báo thù. Anh ta không sợ tới mức chạy trốn mắt dép tốt rồi, còn dám chủ động đến ngăn cản chúng ta ư? Chủ nhân ngài cũng quá coi trọng Trần Ninh rồi. Tiếng cười nhạo của Tàn Kiếm vừa dứt, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài bờ sông truyền đến một trận vang dội cường tráng hô to. Đám giận Diệp gia trên sông nghe, thiếu soái chúng tôi đích thân đến, bảo người dẫn đầu Diệp Tiêu Dao của các người lên bờ lãnh cái chết. Tàn Kiếm nghe thấy tiếng kêu trên bờ sông bên ngoài, sắc mặt hắn biến đổi, ánh mắt trợn to, thất thanh nói, chủ nhân, tiểu tử Trần Ninh thật đúng là đến ngăn cản chúng ta. Diệp Tiêu Dao cười lạnh. Cậu ta chủ động đến nhận chết, không phải đúng lúc sao? Dưới ánh trăng, Tàn Kiếm nhìn thoáng qua những nhân mã trên bờ sông nói. Dù sao trước kia Trần Ninh cũng là đại tướng chắn cương. Mặc dù hiện tại đã rớt đài, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Anh ta muốn triệu tập một nhóm người hỗ trợ, vẫn làm được. 3.000 người này, đoán chừng cũng là Trần Ninh dốc hết sức lực mới gom lại được. Diệp Tiêu Dao cười lạnh. Chúng ta có hơn vạn người, Trần Ninh chỉ có 3.000 trợ thủ. Cậu ta dựa vào cái gì chống lại tôi? Dặn mọi người, bỏ thuyền lên bờ. Tàn Kiếm nói. Vâng, một tiếng ra lệnh. Đại quân Diệp gia lập tức bắt đầu động, lần lượt bắt đầu lên bờ. Bờ biển, 3.000 dũng sĩ doanh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không có ngăn cản đại quân Diệp gia lên bờ. Không lâu, toàn bộ đại quân Diệp gia lên bờ, bày ra trận thế ở bên bờ sông. Nhân số chừng gấp mấy lần dũng sĩ doanh. Diệp Tiêu Dao nhìn phía sau mình, quân Diệp gia thanh thế to lớn. Sau đó lại nhìn đám thủ hạ của Trần Ninh đối diện, trầm giọng nói, tiểu tử Trần Ninh, đã biết tôi tới, cậu còn không nhanh chóng đi ra chịu chết. Giọng nói Diệp Tiêu Dao không lớn, nhưng lực xuyên thấu 10 phần, toàn trường có thể nghe thấy. Lời nói của ông ta vừa dứt, sau đó liền nhìn thấy Trần Ninh mang theo Điển Trử, Tần Tước, còn có Bát Hỗ Vệ xuất hiện. Khóe miệng Trần Ninh khẽ nhếch lên, cười như không cười nhìn Diệp Tiêu Dao, thản nhiên nói, Diệp Tiêu Dao, Diệp gia các người là gia tộc tìm đường chết nhất mà tôi từng gặp. Hiện tại tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Ông dẫn đầu Diệp gia hoàn toàn ẩn lui, trong vòng 30 năm tới, con cháu Diệp gia các người không được kinh doanh, không được làm chính, chỉnh đốn gia phong thật tốt, học tập đạo lý làm người. Đây là con đường sống duy nhất của Diệp gia các người. Cách chương.